Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, thời gian. Hơn 10 phút về sau, Huyết Nhãn Ma Lang Vương tử vong, kêu thảm ngã ngửa trên mặt đất. Đinh, chúc mừng người giết chết cấp 80 tử cấp hy hữu Boss Huyết Nhãn Ma Lang Vương. Điểm cống hiến cộng 800.000. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 1. Huyết Nhãn Ma Lang Vương tử vong. Tô Dương kinh ngạc phát hiện tỷ lệ rơi đồ so bên ngoài cao tốt nhiều. Vẻn vẹn chỉ là một đầu cấp 80 quái vật thì ra sử thi sách kỹ năng toái phiến. Đây là Tô Dương không nghĩ tới. Ngoài ra còn có các loại tài liệu. Tỷ lệ rơi đồ so bên ngoài cấp 80 boss tối thiểu lớp 10 lần. Thiên mệnh thần vũ x10 huyễn hải trù x5 hồn châu x1 đây là rơi xuống tài liệu chân quý. Sản xuất dẫn tính toán là vô cùng cao. Giết, Tô Dương không có lãng phí thời gian. Nhặt lên tất cả rơi xuống vật về sau liền tiếp theo đại khai sát giới. Dọn sạch chung quanh phổ thông quái vật về sau. Tô Dương lập tức vọt tới tế đàn phía trên. 10, 9, 8, 3. 2. Một truyền tống thành công. Tô Dương xuất hiện tại tinh linh đường đi tầng thứ 2. Siêu siêu siêu siêu siêu. Mũi tên rơi như mưa. Tô Dương mới vừa vặn hiện thân liền bị đếm không hết mũi tên trúng đích. Tại tầng thứ 2 lối vào. Vậy mà trông coi một sóng lớn toàn thân đen nhánh giống như là tinh linh sinh vật. Bọn họ là đã chết đi ám dạ tinh linh. Nắm giữ tinh linh hình thái. Tai nhọn nhọn, da thịt đen nhánh, hai mắt là đỏ như máu, cầm trong tay trường cung màu đen. Vậy mà toàn bộ đều là cung tiễn thủ. Những thứ này cung tiễn thủ đều là cấp 90 quái vật. Đẳng cấp cao hơn tầng thứ nhất cấp 10. Năm 1600 đến năm 1700 điểm công kích vẫn như cũ không cách nào phá vỡ Tô Dương phòng ngự. Đinh, người chúng tử linh tinh linh đổ máu hiệu quả. Mỗi giây rơi xuống 30 điểm sinh mệnh. Đinh, người chúng tử linh tinh linh đổ máu hiệu quả. Mỗi giây rơi xuống 30 điểm sinh mệnh. Đinh, người chúng tử linh tinh linh đổ máu hiệu quả. Mỗi giây rơi xuống 30 điểm sinh mệnh. Bị vô số mũi tên trúng đích. Tô Dương trong nháy mắt thế thì hơn 10 đạo đổ máu hiệu quả. Mỗi giây rơi xuống gần 400 điểm sinh mệnh. Hắn vội vàng uống xong một bình đỏ thẫm, sau đó phi nhanh tử diễm lôi rực mã cấp tốc xông lên trước. Hắn siêu cường lực lượng phát huy tác dụng, tại tử diễm lôi rực mã đập vào phía dưới, cản đường tinh linh bị cưỡng ép đụng bay. Hắn lấy cậy mạnh phá tan một con đường sống, dựa theo địa đồ chỉ dẫn hướng về tầng thứ 3 cửa vào phi tốc lao đi. Đỏ thẫm không cách nào ức chế lượng máu trôi qua. Tô Dương không thể không đem tử đồng thu hồi đi để thiên thiên đi ra. Hắn nhất định phải mượn dùng thiên thiên trị liệu mới có thể yên ổn độ qua cửa ải này. Có thiên thiên trị liệu, Tô Dương sinh mệnh an toàn được đến cam đoan. Hắn cùng thiên thiên cùng cưỡi một ngựa phi tốc hướng về phía trước. Tử linh tinh linh không cách nào đuổi kịp hai người tiến lên tốc độ. Bị một đường bỏ lại đằng sau. Hơn 3 giờ về sau, Tô Dương nhìn đến thông hướng tầng thứ 3 tế đàn. Đồng dạng, tế đàn bị một đoàn tử linh tinh linh vây quanh. Tử linh tinh linh thủ lĩnh cũng tại phụ cận. Tử linh tinh linh vương, tử cấp hy hữu boss, đẳng cấp 90 sinh mệnh, 36 triệu vật công, 4.825 đến 6.000 vật phòng, 1.800 ma phòng. 1.800 kỹ năng, loạt xạ, phá giáp tiễn, huyễn phượng tiễn nhược điểm, hỏa hệ cùng quang hệ công kích có bổ trợ giới thiệu. Trà trộn tại tinh linh đường đi tầng thứ 2 tinh linh thủ lĩnh. Nguyên bản làm sinh mệnh tinh linh, tử vong về sau bị ma khí nhiễm, bởi vậy hóa thành oán linh là cấp 90 tử cấp hy hữu boss. Tô Dương vẫn như cũ không để vào mắt. Thì trước hết là giết ngươi. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã điên cuồng trùng kích hướng về phía trước. Lôi đình trùng thứ, đi săn tiêu ký, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, tử linh tinh linh vương huyễn vượng tiễn so sánh khắc Tô Dương. Tô Dương lo lắng cho mình bị dây, cho nên đem thiên thiên ở lại bên ngoài. Dạng này mặc dù sẽ lãng phí mười mấy phút, nhưng vì lý do an toàn vẫn là làm như vậy tương đối tốt. Bốn hơn 10 phút về sau, tử linh tinh linh vương bị Tô Dương bắn giết. Đinh, chúc mừng người giết chết cấp 90 tử cấp hy hữu boss tử linh tinh linh vương. Điểm cống hiến cộng 900.000. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 1. Thiên mệnh thần vũ x15 huyễn hải trù x8 hồn châu x1 sử thi sách kỹ năng toái phiến x1 tuôn ra đến. Đồ vật vẫn như cũ vô cùng ra sức, nhặt lên tất cả mọi thứ về sau tự nhiên là tiếp tục mở giết. Hết sạch tiểu quái, Tô Dương lập tức xông vào tế đàn, một trận quang mang lấp lóe, hắn lại xuất hiện tại tầng thứ 3. Truyền tống tới về sau, Tô Dương vẫn chưa bị công kích, chỉ là bị vô số ma lang kỵ binh vây quanh, hắn mới vừa vặn hiện ra thân thể. Những cái kia ma lang kỵ binh liền phát ra hét giận dữ. Hướng hắn cùng nhau trùng kích tới. Những thứ này ma lang kỵ binh đều là 100 cấp quái vật. Bởi vì là kỵ binh, cho nên thuộc về da dày thịt béo loại hình. Cái này hỏng bét, Tô Dương sắc mặt trầm xuống. Kỵ binh va chạm kháng tính là vô cùng mạnh, mà lại tốc độ di chuyển rất nhanh. Chính mình ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã đem rất khó đem đụng bay. Mà lại cũng không dễ dàng đem hoàn toàn thoát khỏi. Cứ như vậy, chính mình tiến lên con đường khẳng định sẽ bị trở ngại. Kỵ binh là nổi danh da dày thịt béo chịu đánh đánh. Lượng máu cao không hợp thói thường. Giết tương đương tốn sức. Ầm ầm ầm ầm. Ma lang kỵ binh vọt tới phụ cận. Thảo. Tô Dương sắc mặt thay đổi, nhìn đến con đường phía trước bị chặn, biết tầng này có thể muốn lãng phí không ít thời gian. Bay lên, Tô Dương muốn lợi dụng phương thức phi hành theo kỵ binh đỉnh đầu lướt qua đi. Nhưng hắn mới vừa vặn phi lên thì đụng phải một mảng lớn phong nhận công kích. Tử diễm lôi rực mã bay ở trên trời vậy đơn giản cũng là sáng loáng bia ngắm. Mấy chục con ma lang kỵ binh đối triển khai điên cuồng tiến công. Vô số cái 50 điểm đổ máu thương tổn điệp ra. Mỗi giây để Tô Dương rơi xuống hơn 1.000 điểm HP. Làm cho Tô Dương phía dưới kêu to một tiếng. Vội vàng từ thiên hạ rơi xuống. Rơi xuống mặt đất về sau thu đến công kích số lượng lập tức giảm bớt một nửa. Này mới khiến Tô Dương lượng máu ổn định lại. Hắn không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn giết ra một đường máu, từng chút địa đi về phía trước tiến, ma lang kỵ binh máu châu phòng thủ châu, giết vô cùng tốn sức. Tô Dương là nghĩ hết tất cả biện pháp nỗ lực lao về phía trước, nhưng vẫn là tại tầng này lãng phí đại lượng thời gian. Trương Quế Phương hô Tô Dương ăn cơm thời điểm Tô Dương không có bên dưới. Hắn vội vàng làm nhiệm vụ. Nguyên bản định không ăn cơm, bất quá lo lắng mẫu thân quá lo lắng cho mình, cho nên vội vàng bên dưới ăn cơm, sau đó tiếp tục trò chơi. Tô Dương, ngày mốt ngươi có thể tới sao? Ngay tại Tô Dương sông sáo tinh linh đường đi tầng thứ 3 thời điểm, Vương Nghiên cho hắn phát đến tin tức. Tô Dương đáp lại nói, có thể, bất quá có thể sẽ trễ giờ. Vương Nghiên cười nói, có thể tới là được. Lại nói chúng ta tụ hội cũng là ở buổi tối cử hành. Đúng, cùng một chỗ vào phó bản sao? Tô Dương nói, tại làm cái nhiệm vụ đặc thù. Ra không được, phó bản không dưới. Vương Nghiên cười nói, tốt, người trước bận bịu thu thập xong tâm tình. Tiếp tục hướng phía trước rảo bước tiến lên. Ma lang kỵ binh xác thực đối Tô Dương tạo thành cực lớn trở ngại. Chờ hắn nhìn đến thông hướng tinh linh đường đi tầng thứ 4 tế đàn lúc, đã là sau 13 tiếng, tới hiện tại, thời gian đã qua 20 tiếng, trước cơ quan đường nhưng như cũ vô cùng xa vời. Giết 13 giờ Ma Lang kỵ binh, Tô Dương muốn chết tâm đều có. Theo buổi tối một mực giết tới buổi sáng. Quá trình này thật đúng là gian nan. Tế đàn phụ cận thủ hộ lấy rất nhiều Ma Lang kỵ binh. Boss tự nhiên cũng ở bên trong. Ma Lang kỵ tướng, tử cấp hy hữu Boss. Đẳng cấp, 100 sinh mệnh, 60 triệu ma công, 5.020 đến 6.000 vật phòng, 2.400 ma phòng, 2.200 giới thiệu. Hỏa hệ cùng quang hệ công kích có bổ trợ chuyện kia không hay? Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?